Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàn toàn không đáng sợ và ông cũng sẽ không làm hại nó. Con vật cuối cùng cũng hiểu ra ý của ông nội. Nó không còn rụt rè sợ hãi nữa mà nắm ngay miếng thịt đó mà ăn ngấu nghiến. Kể từ ngày đó, ông nội luôn bày ra bữa tối giống như vậy. Và chú chồn nhỏ cũng không còn e dè lo sợ nữa mà vô tư đi vào nhà ông để xin ăn mỗi ngày. Ông nội cũng coi nó là khách, không cần biết hôm ấy ăn gì, chỉ cần nhìn thấy nó, ông cũng đều gắp một vài miếng thức ăn bỏ vào dĩa xiên cho con vật ấy. Con vật cũng không bao giờ tỏ ý chê bai những món mà ông ấy chuẩn bị. Rồi theo năm tháng, một người một thú cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Ông nội ăn ở trên bàn, chú chồn nhỏ ăn ở dưới đất. Nó đối với ông giống như một người bạn, nhưng ông lại không thể nào tâm sự cùng nó. Ông cảm thấy cô đơn và không thể không thở dài buồn bã. Một mình ông uống hết cả bình rượu ấy. Ông chỉ ước một điều rằng con chồn này có thể nói chuyện, có thể cùng ông vừa uống vừa tâm sự thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Trong tình cảnh hiện tại, ông chẳng cần quan tâm nó có hiểu được những gì ông nói hay không. Ông chỉ muốn mang tất cả những điều buồn bã nhất trong lòng để nói cho nó nghe. Lúc đó thế hệ nhà tôi rất nghèo, ông tôi cũng phải sống rất chật vật khổ sở. Ông nội tôi khi đó đã có người thương, nhưng lý do cả hai không thể kết hôn là vì gia đình của bà ấy không muốn bà Lý phải một người nghèo như ông nội tôi. Thế nên tiền chính là thứ khiến ông tôi khốn khổ như vậy. Tâm trạng của ông lúc đó là vừa có lo lắng vừa có tức giận. Nếu không có tiền thì ông không thể cưới bà ấy, nhưng ông lại rất khổ sở bất lực vì không biết phải làm như thế nào để có được một số tiền thật lớn và trong thời gian ngắn. Đối với người làm nông, ngày ngày cuốc đất trồng cây như ông thì tiền không hề dễ kiếm một chút nào. Càng nói, ông càng thấy tủi thân, cứ thế mà uống rượu giải sầu. Uống nhiều như vậy, chắc chắn say là một điều không thể tránh khỏi. Và trước khi ngủ, điều ông quan tâm nhất vẫn chỉ là tiền. Đang mơ màng ngủ thì đột nhiên ông nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Tiếng gọi văng vẳng bên tai khiến ông không tài nào ngủ được. Cuối cùng phải choàng mắt tỉnh dậy và biết được thì ra người gọi ông là chú chồn lông vàng. Ông nội lúc này vẫn tưởng mình đang ngủ và đang mơ, nên ông không hề tỏ ra bất ngờ hay biểu hiện kinh ngạc nào, chỉ cảm thấy có chút thích thú khi nói chuyện với một con chồn nhỏ này mà thôi. Nhưng con chồn ấy lại khẳng định với ông đây không phải là mơ, nó đang thực sự nói chuyện với ông bằng chính bản thân nó. Con chồn nghiêm túc nói về vấn đề tiền bạc với ông nội. Nó biết rõ ông mong muốn gì nhất, và nó lại hỏi rằng ông có muốn kiếm tiền hay không, bởi vì nó biết có một nơi để ông có thể kiếm được một số tiền lớn. Nghe đến đó, gương mặt ông tôi liền sáng rỡ lên. Ông ngay lập tức hỏi nó xem có thể kiếm tiền như thế nào, và rồi con vật liền chỉ dẫn cho ông một cách tận tình để đến được nơi đó. Trên ngọn núi phía tây có một quan tài chứa đựng rất nhiều kho báu, nhưng ông chỉ cần lấy đủ số tiền mà mình cần, không thể lấy nhiều hơn. Ông nội tưởng con vật nói đùa để trêu ông, nên ông không nhịn được cười. Nghe thì có vẻ rất thú vị, nhưng trên đời này làm gì có kho báu như vậy chứ anh bạn. Ông nội lúc này vô cùng tỉnh táo, nhưng vẫn nghĩ mình đang trong mơ, nên trong tâm thức chỉ muốn đi ngủ tiếp. Chú chồn nhỏ chỉ là cảm kích với những gì mà ông đối đãi với nó, nên mới chỉ cho ông cách để tìm kho báu. Nhưng việc ông không thể tin khiến con vật có chút khó hiểu. Vài ngày sau, cô gái mà ông yêu cũng tìm đến để nói lời chia tay với ông, và nói rằng bố mẹ của cô cũng đã tìm được mối khác để gả chồng cho, nên bọn họ sẽ không thể gặp nhau nữa. Vào thời đó thì tục lệ cha mẹ đặt đâu con người đó đã ăn sâu vào máu, nên cô gái cũng không dám cãi lời cha mẹ, chỉ đành tìm đến ông để nói lời vĩnh biệt lần cuối. Bây giờ ông chỉ có hai bàn tay trắng, dù ông níu kéo cũng vô ích, chỉ đành buồn bã quay trở về nhà với nỗi thất vọng mà thôi. Sau lần chia tay đó, cuộc sống của ông bước vào tẻ nhạt buồn chán. Để không phải chịu tổn thương hơn nữa, ông chấp nhận lời chia tay và sẵn sàng chúc phúc cho cô gái đó. Và trong tình cảnh lúc ấy, ông cũng bất cẩn với tất cả mọi thứ. Tình đối với ông không còn quan trọng nữa, nhưng tiền lại là một nỗi ám ảnh lớn mà ông phải bằng mọi cách kiếm được thật nhiều. Ông rất giận bản thân, rất giận cô gái đó, vừa giận vừa đau khổ vô cùng. Trong lúc tâm trạng buồn bực như thế, ông càng uống nhiều rượu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net